Chương 64, Nữ đế cùng Thiên Long Nhân. Bất quá, cái này biến thành nhân loại bộ dáng nhân ngư là một địch nhân. Đồng dạng cảnh giác nhìn Xì Dạ Hổ Xì liếc mắt phía sau, Đoa Hàn Cọc vẫn là cung kính nhìn về Diệp Cả Âu Nô. Mà Diệp Cả Âu Nô, đến khi hai người tiêu hóa chính mình thoại ngữ phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết quá khứ của ngươi, cũng nhìn thấy tương lai của ngươi. Ta biết ngươi muốn có dầu nhiều thánh. Nhưng bây giờ, có dầu nhiều thánh đã là trong tay ta chân quý đầy tớ. Thặng không cho ngươi là không có khả năng. Ở trong mắt của ta, chỉ có trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch mới có giá trị. Cho nên, miễn là kế hoạch của ngươi thích hợp, ta chú ý đem có dầu nhiều thánh bán cho ngươi. Đến lúc đó, vô luận ngươi là muốn dằn vặt hắn, hay là trực tiếp giết hắn, đều tùy ngươi. Kèm theo Diệp Cả Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống, Đoa Hàn Cốc cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Ở Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân trong mắt, ta dường như thật không có chút nào bí mật. Cho nên ta đi qua cái kia hèn mọn xấu xí không không bốn dạng. Sau lưng ta cao y viên na y chán ghét ấn ký. Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân cũng toàn bộ đều biết không mà Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân đang đã biết đây hết thẻ phía sau. Hoàn nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân hắn tiếp nhận rồi quá khứ của ta trong lúc nhất thời. Đoa Hàn Cốc tâm tư rất là phức tạp. Bất quá phức tạp thuộc về phức tạp. Đoa Hàn Cốc cũng biết mình không thể ở Diệp Cả Âu Ngộ trước mặt thất thố. Lập tức, nhanh chóng làm ra một cái đắc thể tư thế phía sau, Đoa Hàn Cốc chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Như vậy Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân, ta cần dùng bao nhiêu khỏa trái ác quỷ, cùng với bao nhiêu lượng hải lâu thạch, mới có thể mua được có dầu nhiều thánh đâu kèm theo Đoa Hàn Cốc thoại ngữ hạ xuống. Diệp Cả Âu Ngộ cũng là mỉm cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, kỳ thực, ngươi có thể mang ta xem làm là một gã thương nhân. Đối với ngươi mà nói, ta có thể tính là toàn trí toàn năng. Lấy trái ác quỷ cùng hải lâu thạch vì tiền. Các ngươi có thể ở ta nơi đây mua được bất luận cái gì các ngươi muốn đồ mua. Sau lưng ngươi ấn ký, ta thuận tay là có thể loại trừ. Nhưng cái này cũng cần thu lệ phí. Còn có vĩnh trú thanh xuân, bất hủ sinh mệnh, lực lượng cường đại, người chết sống lại chỉ cần ngươi muốn. Ngươi là có thể ở chỗ này của ta mua được bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho dịp cả ô ngộ thoại ngữ. Thật là một lần lại một lần phá vỡ Đoa Hàn Cọc tam quan. Bất quá Diệp Cả Âu Ngộ đã hiển lộ ra loại này áp chế tính lực lượng. Cho nên Đoa Hàn Cốc cũng biết Diệp Cả Âu Ngộ không cần phải lừa dối nàng. Cũng chính bởi vì vậy, ở cảm giác chấn động thán hơn, Đoa Hàn Cốc cũng nhanh chóng suy tư Diệp Cả Âu Ngộ lời nói này sở đại biểu tất cả. Kỳ thực Đoa Hàn Cốc thực sự rất thông minh. Có thể từ Thiên Long Nhân nô lệ, trở thành bây giờ hải tặc nữ đế. Đồng thời trên thế giới này còn không có mấy người người biết Đoa Hàn Cốc đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ. Từ một điểm này bên trên, là có thể nhìn ra Đoa Hàn Cốc thông minh. Như vậy thông minh Đoa Hàn Cốc, tự nhiên cũng minh bạch. Diệp Cả Âu Ngộ lời nói này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Diệp Cả Âu Ngộ sẽ cùng rất nhiều người tiến hành giao dịch. Diệp Cả Âu Ngộ sẽ thông qua giao dịch phương thức này, tới cải biến thế giới này. Phía trước Diệp Cả Âu Ngộ nói qua, Diệp Cả Âu Ngộ có thể đoán trước tương lai. Cho nên, Diệp Cả Âu Ngộ sẽ cải biến cái thế giới này tương lai. Trái ác quỷ cùng hải lâu thạch sao xem ra cái thế giới này tương lai nhất định sẽ không bình tĩnh may mắn. Kể từ bây giờ tình báo đến xem, Diệp Cả Âu Ngộ tối đa cùng Long Cung Vương Quốc, cùng với dâu trắng đoàn hải tặc tiến hành rồi giao dịch. Làm tên thứ ba giao dịch giả. Ưu thế của ta vẫn là vô cùng lớn. Miễn là ta có thể nắm chặt phần này ưu thế, ta nhất định có thể trở thành cường giả, trở thành chân chân chính chính cường giả. Mà chờ ta trở thành cường giả sau đó, Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân nói quá, hắn sẽ cho ta một cái cơ hội. Cho nên, cơ hội lần này, ta nhất định cần phải nắm chắc. Để mở rộng phần này cơ hội, có dấu nhiều thánh để hắn tiếp tục làm Diệp Cả Âu Ngộ đại nhân nô lệ mà sống lấy a mà cái kia xấu xí ấn ký để nó trở thành ta không ngừng trở nên mạnh mẽ áp lực a bây giờ ta cần nhất là lực lượng liền nghĩ như vậy. Đoa Hàn Cốc trong mắt, cũng là không khỏi toát ra vài phần tuyệt nhiên thần sắc. Nhìn Đoa Hàn Cốc phản ứng, chọn đọc lấy Đoa Hàn Cốc tư tưởng, Diệp Cả Âu Ngộ cũng là không nhịn được lộ ra một khen ngợi một dạng cười nhạt. Thật đúng là tuyệt nhiên a hải tặc nữ 110 đế không hổ là hải tặc nữ đế. làm ba vương sắc hạ kỳ sở hữu giả. Đoa Hàn Cốc tiềm lực quả nhiên không nhỏ. Kỳ thực, thích hợp nhất Đoa Hàn Cốc cũng không phải là điểm điểm quả thực, mà là lực lượng cường đại. Nghiên ép hết thể lực lượng, bá đạo vô song lực lượng. Ba vương sắc hạ kỳ mới là Đoa Hàn Cốc trên người có đủ nhất tiềm lực lực lượng. Bá vương sắc hạ kỳ làm linh hồn hiển hóa, đạt tới nhất định tầng độ bá vương sắc hạ kỳ, nhưng là đủ để ảnh hưởng hiện thực. Mà Thiên Long Nhân huyết mạch đối ứng Thiên Vương chi lực, cũng là chi phối tự nhiên, chúa tể nguyên tố, trưởng khống thực tế lực lượng. Cho nên, ta dường như có thể tiến hành một phen thử nghiệm. Để hải tặc nữ đế, cái này đã từng Thiên Long Nhân nô lệ, sở hữu Thiên Long Nhân huyết mạch chi lực. Dường như, đây là một chuyện rất có ý tứ a làm dịp cả ổ ngổ nghĩ tới đây sau đó. Khoe miệng cũng là vi vi dương lên. Sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là đột nhiên mở miệng hỏi, Đoa Hàn Cốc. Ngươi hiểu được Thiên Long Nhân sao cái này đột nhiên hỏi. Để Đoa Hàn Cốc không khỏi sửng sốt.